thần y Lâm cứu em đi. Chương 99, gocchuyenaudio.com. Dương Mẫu cũng vô cùng lo lắng, đây là chuyện lớn, anh ta không dám chờ lâu. Anh ta vô cùng lo lắng, vội vàng di về phía bên này. Bây giờ là giờ cao điểm ăn cơm trưa và di làm trên giường giang kẹt xe. Chờ một lúc lâu, anh ta cũng chưa dến dược, trên mặt rất a ương rau dớn. Dến mức chết di sống lại, trên người trời sức chảy máu. Mọi người nhìn thấy đều rất nóng lòng sốt ruột, không ai dám dưa anh ta dến. Bệnh viện vì vấn đề thể diện của Trung tâm Y học Cổ truyền Quốc gia. Lúc này, Trần Nhược Liễu nhìn một hồi lâu, người gió cao cấu khiến máu tươi chảy ròng. Ròng, làm cho cô ấy cũng rất đau lòng. Lâm Trác Quý, mau nghĩ cách gì. Cô ấy nhìn Lâm Trác Quý và mở miệng hét lên một câu. Đúng lúc Lâm Trác Quý vừa ngồi xổm xuống ở gió, tay anh cầm lấy lọ thuốc ngô. Công tán rồi gật đầu. Được rồi, đi lấy chút nước, để anh ta uống ngô công tán tiếp là được rồi. Mẹ nó, sau khi nói xong những lời này, tất cả mọi người đều tức giận. Đây là coi mạng người như cỏ rác rồi. Uống ngô công tán tiếp thì anh ấy sẽ không rau nữa. Mà lập tức di trầu trời. Trần Nhược Liễu nhìn Lâm Trác Quý chằm chằm, cô ấy chửi mắng. Ầu óc của, anh không phải có vấn đề chứ. Thứ này rất độc, anh lại để anh ấy uống tiếp. Sao, uống vậy, không sai, phải uống tiếp. Lâm Trác Quý vẫn kiên quyết với Phương. Án này, mọi người đều nhìn anh với vẻ khinh thường, thật là rồ rác rưởi. Nếu anh dã không coi trọng tính mạng của bệnh nhân thì anh không xứng dáng. Làm bác sĩ, vào thời điểm quan trọng này, bộ bình phàm lao lên thật nhanh, anh ta lục tung các ngăn tủ rồi rút ra ít vị thuốc, anh ta chạy đến trước mặt A Ương Giang rau khổ yêu cầu anh ấy nhanh. Uống vào, rồi anh ta lại lấy ra những kim châm cứu và dâm chúng vào mấy giải. Huyệt của A Ương, cũng thật sự thần kỳ. Mới vừa rồi A Ương vẫn đang muốn sống muốn chết sau khi uống những loại thảo dược này vào và dược châm cứu, ngay lập tức anh ấy không rau không. Ngứa gì nữa, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Trần Nhược Liễu cũng choáng váng. Bộ bình phàm, vừa rồi anh cho anh ấy uống thuốc gì vậy? Anh dã châm cứu, vào huyệt dạo nào, đúng vậy, diều này quá thần kỳ rồi. Bộ bình phàm xoa xoa mồ hôi trên trán, cười một cách thật thà. Tôi cho anh, ấy uống thuốc gây tê, sau gió kích thích huyệt dạo tê liệt của anh ấy, như vậy. Anh ấy không cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nữa. Nghe xong những lời này, tất cả mọi người bỗng nhiên hiểu ra. Sau gió, mỗi người đều hướng về phía anh ta và giơ ngón tay cái ra dấu. Lợi hại, tại sao họ không nghĩ đến chứ? Tây tê liệt dây thần kinh thì sẽ không cảm thấy ngứa ngáy nữa sao? Mọi người nhìn Lâm Trác Quý và tỏ vẻ khinh thường lần nữa. So với một tên rác rưởi nào gió thì anh ta mạnh hơn nhiều, gặp phải chuyện lại. Để bệnh nhân uống thuốc dục tự tử, bệnh thần kinh, Lâm Trác Quý không nói gì cả, anh nhìn A Ương Giang nằm trên mặt đất. Anh ấy không có phản ứng gì, nhưng lúc này da anh ấy đỏ ửng, trong đôi mắt lộ lên những tia máu. Rõ ràng cơ thể của A Ương vẫn bị thuốc dục ăn mòn. Anh thở dài một hơi rồi bước đến. Phương pháp chữa trị của anh chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Nếu anh ấy cứ chịu đựng như vậy thì anh ấy sẽ sớm trở thành một người tàn phế không có cảm giác. Bộ bình phàm nghe thấy những lời này liền tức giận và chửi bới. gocchuyenaudio.com. Phương, pháp của tôi không dược sao? Vậy việc dùng thuốc của anh, để bệnh nhân uống thuốc dục tự tử mới dược sao? Lâm Trác Quý vừa mở miệng định nói chuyện thì lúc này Dương Mậu dã vội vàng chạy đến với vẻ vô cùng lo lắng. Thoạt nhìn hiện trường, anh ta không nói gì, chỉ yêu cầu mọi người giải tán. Anh ta nhanh chóng chạy đến, mở ra một ngăn kéo, lấy ra thuốc giải dục ngô công tán và đưa cho A Ương, vì vậy sự nguy cấp này đã được giải quyết. Sau đó, trường học đã nghe nói về chuyện này và khen ngợi bộ bình phàm. Vào thời khắc nguy cấp này, phản ứng của bộ bình phàm rất giống một vị trung y, nhân tiện nhắc đến một học sinh nào gió thật tội lỗi và không xứng dáng trở thành bác sĩ, trong thời khắc cấp bách này lại muốn dầu dục nhân viên làm việc, mặc dù họ không nói rõ ràng, rốt cuộc người gió là ai. Nhưng mọi người đều biết rằng, ngoài Lâm Trác Quý ra thì còn có ai nữa, cách chương.